cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 700, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 700 đột nhiên, cả hai đều sững sờ. Lâm Khinh Khinh ngay lập tức bật ra khỏi lòng Tạ Mẫn Thận. Cô ấy mặt mỏng, thấy không còn mặt mũi gặp người khác. Tạ Mẫn Thận không nghiêm túc. Lại đây, giọng điệu của anh ấy luôn bá đạo và cứng rắn. Lâm Khinh Khinh nhìn vào trong nhà, chỉ có cô ấy và Tạ Mẫn Thận. Nếu thực sự xảy ra chuyện, đúng là gọi trời trời không thấu, gọi đất đát không nghe. Xung quanh toàn lưới điện, cũng tự nhốt bản thân bên trong. Lại đây, Tạ Mẫn Thận sốt ruột gọi lại. Lâm Khinh Khinh, anh không được ôm tôi. Tạ Mẫn Thận hít một hơi thật sâu. Vừa rồi tôi không cố ý làm vậy. Nếu không lại đây thì tôi sẽ đi qua. Lâm Khinh Khinh sợ đến mức ngồi sung. Anh đừng cười nữa, tôi thấy dơ đáng sợ. Nói xong, Lâm Khinh Khinh lại bị búng vào trán. Mắt cô có ý gì? Mau lại đây, phải thiết kế ngôi nhà này cho tôi. Lâm Khinh Khinh lắc đầu. Không, cô dám từ chối, có tin tôi đánh gãy chân cô không? Tạ Mẫn Thận đứng dậy, bóng dáng cao 1m85 lập tức trấn áp khí thế của Lâm Khinh Khinh. Anh ấy nhìn xuống cô gái bướng bỉnh đang sợ hãi. Có thiết kế hay không? Không, Lâm Khinh Khinh sắp khóc. Tạ Mẫn Thận cảm thấy giao tiếp với Lâm Khinh Khinh rất khó. Chỉ cần thiết kế ngôi nhà mà cô muốn là được. Chuyện khác không cần cô phải lo lắng. Lâm Khinh Khinh lắc đầu. Trong lòng tôi không có nhà. Ngôi nhà mà cô sẽ kết hôn và sinh con trong tương lai. Lâm Khinh Khinh nói. Tôi không định kết hôn. Cô dám. Tạ Mẫn Thận suýt chút nữa tức giận. Cô gái này không kết hôn. Chẳng lẽ anh ấy sẽ độc thân cả đời sao? Không thể nào, anh ấy phải về tâng bốc chị dâu để chị dâu tẩy não cô ấy giúp. Trước khi Tạ Mẫn Thận rời đi, anh ấy lại búng vào trán Lâm Khinh Khinh một đòn chí mạng. Nhất định phải thiết kế, nếu không ngày nào tôi cũng sẽ đến nhà cô. Tạ Mẫn Thận rời khỏi nhà Lâm Khinh Khinh, nói, ở nhà một mình, ban đêm phải khóa chặt cửa. Ai gõ cửa cũng không được phép mở cửa. Lâm Khinh Khinh chạy qua. Đợi Tạ Mẫn Thận rời đi. Cô ấy lập tức gài 3 ổ khóa trên cửa. Người cô ấy muốn đề phòng là Tạ Mẫn Thận. Tử Kinh Sơn. Giống như Lâm Khinh Khinh phàn nàn. Bây giờ Vân Thư đã học được cách làm nũng. Cô làm nũng rất thuần thục. Ông xã, một cái bánh không đủ. Tạ Mẫn Hành, mỗi ngày một cái. Không. Chồng, ngay khi tình cảm vợ chồng bên chặt, Tạ Mẫn Thận lại buôn bực gõ của chị dâu, anh trai, F.A.10.000 năm đến rồi. Vân Thư, chồng, mở cửa đi, cách chương.